Kim đại tiểu thư cười nói, đây là thế gian đồ vật, hiếm có bảo bối, còn không mau đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ, Kim ô tiểu công tử có chút chúc chắc nói, tương đương, A Nô mím môi, bỏ qua một bên đầu, hốc mắt có chút ửng hồng, thần cung thánh tôn quá nhiều, Kim ô đại tiểu thư cũng không tiện cùng Tô Trần nhiều trò chuyện. Nàng mang theo Kim ô tiểu công tử lại đi cái khác thánh tôn bên kia dạo qua một vòng. Lúc này mới rời đi thần cung, trở về dùng hỗn nguyên đan tu luyện đi. Tô Trần nhường Đào Yêu, hỗ trợ nhìn xem chính mình một đám tử ngũ giai thánh dược. Sau đó, hắn liền cùng A Nô, Côn Thánh, Huyền Vũ các loại, còn có yêu mến tham gia náo nhiệt, lại lắm miệng ba huyết nha yêu thánh. Cùng một chỗ trong điện khắp nơi đi dạo, nhìn một chút có hay không có chính mình hóa thần tu luyện cần dùng đến thánh vật. Không thể không nói, thánh tôn ở giữa giàu nghèo chênh lệch vẫn còn cực kỳ cách xa. Hương hỏa đều dựa vào phàm nhân, tu tiên giả tế tự tiên tổ, thờ phụng thánh thần mới có thể từng chút tích lũy, nhiều người tự nhiên hương hỏa tràn đầy. Cho nên thánh tôn của cải, cùng có được địa bàn lớn nhỏ, có quan hệ trực tiếp, những cái kia có được một nước địa bàn, thậm chí một châu chi chủ, chúa tể một giới hóa thần thánh tôn, đều là giàu đến chảy mỡ. Trong tay có được vài ước, vài tỷ điểm hương hỏa cũng chẳng có gì lạ, những cái kia không có địa bàn nghèo hóa thần thánh tôn, khả năng mấy trăm vạn. 1.000 vạn điểm hương hỏa đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể dựa vào bán ra trong tay chút ít ngũ giai thánh vật. Đổi về một chút hương hỏa, ngũ giai thánh vật ở giữa giá tiền cũng cực kỳ cách xa. Cấp thấp nhất theo 100 vạn điểm hương hỏa, đến cực phẩm nhất hơn 100 triệu điểm hương hỏa. Cũng có thể, đương nhiên, cũng có dùng linh thạch yết giá, hối đoái. Bình thường là một khối linh thạch, đổi một điểm hương hỏa, chẳng qua là, linh thạch không có hương hỏa thuận tiện mang theo, 100 triệu điểm hương hỏa có khả năng áp xúc là một khối hương hỏa gạch đen, mà linh thạch lại chỉ có thể trồng chất thành núi, có rất ít túi trữ vật đầy đủ to lớn, chứa xuống, chỉ cần có được một nước địa bàn, hương hỏa có thể so sánh đào quáng muốn dễ dàng. Bớt việc nhiều lắm, mà lại cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Chính vì vậy, hóa thần thánh tôn nhóm chiếm địa bàn về sau chỉ cần một nước hương hỏa cung phụng. Đến đỡ một cái tu tiên gia tộc thống trị tu tiên quốc gia. Tu tiên chi quốc bên trong cái khác rối loạn tranh quyền đoạt lợi. Trị quốc, phản loạn điều sự, đều chẳng muốn đi để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần đừng động chính mình hương hỏa cung phụng, chuyện gì cũng dễ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,